Thần Ma Chi Mộ, chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tú Linh nghe được tiếng hoan hô của chúng thần tiên chợt ngẩng đầu lên, sau đó liền nhận ra gương mặt quen thuộc và anh Tuấn đang hiện ra ở trước mắt mình chưa hiểu. Triệu Thủy, Đồng Tú Linh bụng cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Qua một hồi lâu, nàng rốt cục xác thực bóng người đứng yên xa xa kia chính là Triệu Thủy, tức thì vọt tới, bổ nhào vào trong lồng ngực Triệu Thủy. Triệu Thủy, ngươi thật sự đã trở lại, thật sự từ địa tâm đã trở về. Đồng Tú Linh ôm thật chặt cổ Triệu Thủy, đem đầu giúp ở trước ngực hắn, nước mắt nhịn không được ào ào chảy ra. Từ bên bờ tử vong đột nhiên được kéo về, không nghĩ lại gặp được người trong lòng mà nàng nghĩ đã chết, thật sự là nàng khó có thể ngăn chặn sự kích động đang sôi trào trong lòng nàng. Nàng cứ như vậy ôm chặt Triệu Thủy, hy vọng điều này không phải là một cái giấc mộng, sợ buông lòng ra Triệu Thủy sẽ từ trong tay nàng bay mất. Triệu Thủy mặc dù từ trước đến nay luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ thì ngược lại có chút chân tay luống cuống, hắn không biết Đồng Tú Linh tại sao đột nhiên đối với mình nhiệt tình như vậy. Qua một hồi lâu, hắn mới hơi hơi cười cười xấu hổ, hai tay vỗ nhẹ nhẹ trên bờ lưng của nàng, an ủi. Đúng vậy, chúng ta đã từ địa tâm trở về. Chúng ta không chỉ có cứu được Ngọc Hoàng lại còn thu phục được ám hắc cửu đầu long. Lần này chúng ta mặc dù mạo hiểm rất lớn, cũng đã tổn thất rất nhiều tinh anh, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Thần Kiệt Thiên Tôn cười tiếp lời. Chúng ta thừa lúc ám hắc cửu đầu long phản hồi bề mặt tựu nhìn thấy phòng ngự thiên thần điện bị yêu ma đại quân công phá, thuận tay giúp cái chuyện nhỏ. Xem ra chúng ta trở về là đúng thời điểm a, việc này đều phải ít nhiều đều nhờ vào Triệu Thủy, nếu như không có hắn và ám hắc cửu đầu long ký kết khế ước, chúng ta đã sớm toàn quân bị diệt khi lên trên mặt đất, càng trông nom không được các ngươi. A, Triệu Thủy thu phục đã ám hắc cửu đầu long. Điều này là thật sao? Ám hắc cửu đầu long chính là lục trọng thiên trung cực ma thú a, cơ nhiên bị thu phục. Thế này rất không có khả năng đi. Thần tiên thiên thần điện một đám kinh ngạc trợn tròn hai mắt, ngay cả miệng đều cơ hồ không thể khép vào được. Tuy nói bọn họ đều là thần tiên, sống dài lâu qua bao năm tháng, chuyện gì bất khả tư nghị đều cũng cơ bản kiến thức qua, nhưng mà Triệu Thụy nói ra những lời này, vẫn không khỏi là quá mức kỳ dị. Nếu không phải bọn chúng tận mắt thấy Triệu Thụy cùng đám người thần kiệt thiên tôn từ trên lưng ám hắc cửu đầu long long nhảy xuống, bọn họ chỉ sợ đã nghi ngờ lời nói của Triệu Thụy. Xem như hiện tại, bọn họ vẫn như cũ không cách nào tiếp nhận sự thật này. Có ai gặp qua hầu tử đem lão hồ hàng phục bao giờ chưa? Ám hắc cửu đầu long chính là cổ ma thú, trí tuệ cùng thực lực cho dù ở toàn bộ tiên ma giới, đều là số một số hai, mà Triệu Thủy bọn họ so sánh cùng ám hắc cửu đầu long chênh lệch thật sự là quá lớn. Triệu Thủy nhìn thấy đám thần tiên đến hiện tại vẫn như cũ không tin, cũng không giận, chỉ hơi hơi cười một chút. Hắn có thể thông cảm cho những thần tiên này, trên thực tế cho dù là chính bản thân hắn lúc mới bắt đầu, hắn đều cảm thấy giống như là mình đang nằm mơ. Triệu Thủy cũng không giải thích, chỉ là hướng ám hắc cửu đầu long phất phất tay sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay ta đem đại quân vạn ma thành yêu ma đánh tan đi. Kính nhờ ngươi đấy, ám hắc cửu đầu long khẽ gật đầu, sau đó gào thét một tiếng, rung lên long rực mang theo từng trận cuồng phong, lại lần nữa phóng lên cao. Uy thế cường đại tuyệt luân từ trên người ám hắc cửu đầu long tràn đến. Tử vong hỏa diễm cùng nham thạch nóng chảy theo chín cái miệng rồng thật lớn của hắn mà trào ra. Hướng vạn ma thành yêu ma phun mạnh mà đi, ma sang chi tinh mấy trăm vạn ki, lô, mét vuông trên mặt đất đều bị ngọn lửa cùng nham thạch nóng chảy hoàn toàn che phủ. Rất nhiều yêu ma tại dưới oanh kích của ngọn lửa cùng nham thạch nóng chảy bị thiêu thành cho tàn. Vạn ma thành yêu ma đại quân lúc trước còn dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo cuồng vọng vô cùng, bây giờ dưới công kích ám hắc cửu đầu long thương vong thảm trọng. Phản kích cho ta, tổ chức đội ngũ tiến hành phản kích, vài tên ma tướng đỏ mắt gào thét tổ chức bộ hạ tiến hành phản kháng. Mấy tên yêu ma thủ hạ bọn hắn, sớm đã bị sự cường đại ám hắc cửu đầu long dọa bề mật, căn bản không còn nghe theo điều khiển của bọn hắn, chỉ lo bản thân mình chạy trối chết. Mặc dù vậy cũng có một số ít nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn tổ chức tiến hành phản kháng. Nhưng mà yêu ma phát động công kích căn bản không cách nào công phá phòng ngự ám hắc cửu đầu long, đối với nó không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không chỉ có như thế, những mỏng manh phản kháng loại này ngược lại chọc giận đầu ma thú hung ác này. Nó phun ra một ngụm nham thạch nóng chảy, lập tức đem ma tướng cùng yêu ma bộ hạ không biết trời cao đất rộng triệt để bao phủ. Thật vất vả mới tổ chức được phản công, ngay tức thì bị sụp đổ như vậy, nhìn đến đồng bạn bởi vì phản kháng mà toàn bộ hủy diệt. Mấy tên yêu ma có dục dịch ý niệm phản kháng hoàn toàn đã mất hết, bắt đầu toàn tâm toàn ý chạy trối chết. hơn phân nửa trên Ma Sang Chi Tinh, nơi nơi đều có thể thấy được thân ảnh yêu ma điên cuồng bôn đào. Cửu Xí Ma Ô đứng ở một chỗ trên đỉnh núi cao, nhìn quân lính tan rã buồn giận đan xen. Những đội quân tinh nhuệ này là do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng luyện ra đã trăm vạn năm a, tất cả tâm huyết của hắn, khổ tâm thật vất vả mới luyện được một chi quân đội như thế. 10 phần 1 phần đuổi ra còn lại huấn luyện thì 8 phần điều là chết mới hình thành yêu ma đại quân như hiện giờ. Hơn nữa hắn còn được một cái cơ hội ngàn năm mắt thấy hắn sẽ công phá được thiên thần điệt, đại địch vạn năm đưa hắn đi lên thành đỉnh phong. Hết lần này tới lần khác ám hắc cừu đầu long cố tình xuất hiện hoàn toàn đánh tan đội quân của hắn, làm dã tâm hắn trăm vạn năm hóa thành giấc mộng Nam Kha, điều này làm hắn như thế nào không bi phẫn cho được. Cửu Xí Ma Ô thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì ám hắc cừu đầu long hung hãn tuyệt luân lại thần phục tại dưới chân một gã tam trọng thiên thần tiên. Phải biết rằng ám hắc cừu đầu long có thực lực là lục trọng thiên trung cực ma thú. Tại toàn bộ tiên ma giới, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Nhìn khắp toàn bộ tiên ma giới, đại khái ngoại trừ thần đế cũng đã không ai có thể đem nó bắt hàng phục, thậm chí có thể chiến thắng nó đều cũng không có mấy người. Tam trọng thiên thần tiên tại trong mắt ám hắc cừu đầu long quả thực nhỏ bé giống như con kiến tùy tiện cũng có thể bóp chết. Cho dù có mấy vạn tam trọng thiên thần tiên, ám hắc cừu đầu long đều có thể dễ dàng đem hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một tiên nhân bình thường cũng không mạnh mẽ gì lại làm cho ám hắc cừu đầu long cao ngạo cường đại lãnh khốc thần phục. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cửu Xí Ma Ô sinh tồn tôn thờ định luật cường giả vi vương, nếu ám hắc cửu đầu long thần phục là một gã thần linh cao nhất hắn không có lời nào để nói, tâm phục khẩu phục. Nhưng ám hắc cửu đầu long thần phục là cái tên Triệu Thụy chỉ có thực lực tam trọng thiên. Hắn rõ ràng nhớ tại không lâu trước đây, hắn đã từng cùng tên Triệu Thụy này giao thủ qua. Triệu Thụy dưới tay hắn, chạy trốn đều phi thường cố hết sức, về phần cơ hội phản kích càng là hoàn toàn không có. Cửu Xí Ma Ô tin tưởng vững chắc nếu hắn và Triệu Thụy ngay mặt quyết đấu. Chỉ cần một hiệp là hắn có thể đem Triệu Thụy dập nát trọn đời không được sinh trở lai. Nhưng mà chính là một cái thần tiên tam trọng thiên tu vi so với hắn yếu hơn rất nhiều như vậy, lại thu phục được ám hắc cửu đầu long. Phá hủy kế hoạch trăm vạn năm của hắn, Triệu Thụy rốt cuộc là làm sao mà làm được, ám hắc cửu đầu long rốt cuộc là váng đầu, hay là uống lộn thuốc. Cửu Xí Ma Ô càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng thấy buồn bực, chỉ cảm thấy ngực như là bị một tảng đá lớn chặt chẽ ngăn chặn, đầy ngập oán khí tức giận, như thế nào đều không thể phát tiết ra ngoài. Cho dù Cửu Xí Ma Ô kích động, nhưng hắn hơn ai khác đều cũng hiểu được, hắn hiện tại đại thế đã mất. Phản kháng không hề có phần thắng, cũng chỉ là không công chịu chết mà thôi. Trước tiên chuồn mất mới là kế sách tốt nhất. Vì thế, hắn nhảy xuống ngọn núi, xen lẫn trong yêu ma đang bôn đào tính toán thừa dịp hỗn loạn đào tẩu, nếu như sau này có cơ hội, hắn có lẽ còn có thể làm cho Đông Sơn tái khởi. Cửu Xí Ma Ô chạy không bao xa, một tiếng, thân hình thật lớn của ám hắc cửu đầu long đột nhiên hiện ra tại trước mắt hắn, chặt chẽ chặn đường đi của hắn. 9 cái long đầu cực đại, đưa tới trước mặt hắn, hung ác theo dõi hắn. Cửu Xí Ma Ô tuy nói là một thế hệ kiêu hùng, hung hãn không sợ chết nhưng bị mãnh thú lục trọng thiên này nhìn chằm chằm, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thấy nao nao. Hắn siết chặt hai đấm, chuẩn bị trước khi chết phát động một kích cuối cùng, xem như không thể làm bị thương nặng ám hắc cửu đầu long. Nhưng chỉ cần có thể cho nó một chút thương tổn, vậy là đủ rồi. Ngay tại thời điểm Cửu Xí Ma Ô chuẩn bị liều mạng, một thanh âm lười biếng từ trên lưng ám hắc cửu đầu long truyền xuống. Người nghĩ chạy đi nơi đâu, Cửu Xí Ma Ô? Cửu Xí Ma Ô ngửa đầu nhìn lên trên, chỉ thấy Triệu Thụy đang ngồi ở trên lưng ám hắc cửu đầu long tùm tìm cười nhìn hắn. Cửu Xí Ma Ô từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Thụy, chính là tiên nhân tam trọng thiên hai lần phá hỏng chuyện tốt của hắn. Lần trước từ trong tay của hắn cứu đi thần kiệt thiên tôn đang chịu trọng thương, còn lúc này đây lại là trực tiếp phá hủy cơ hội thật tốt của hắn là đánh hạ thiên thần điện. Cửu Xí Ma Ô trong lòng mặc dù buồn giận nhưng cũng không có quá nhiều oán hận. Được làm vua thua làm giặc, tiểu thần tiên lại có thể thu phục ám hắc cửu đầu long, đó là bổn sự, hắn không có chuyện gì để nói. Người muốn như thế nào? Cửu Xí Ma Ô ngạnh cổ, nhìn thẳng Triệu Thụy, hắn dù sao cũng là vạn ma thành thành chủ, ngũ trọng thiên ma thần. Xem như thất bại cũng có tôn nghiêm của kẻ bại trận. Ta cho ngươi hai lựa chọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là, người dẫn dắt vạn ma thành yêu ma hướng chúng ta đầu hàng, hoặc là bị ám hắc cửu đầu long hoàn toàn xóa sổ, người nghĩ lựa chọn nào? Cửu Xí Ma Ô trên mặt lộ ra tia cười khổ, Triệu Thụy miệng nói là có hai lựa chọn, nhưng trên thực tế, hắn có thể lựa chọn sao? Hắn dám lựa chọn điều thứ hai sao? Bất quá, mặc kệ như thế nào, Triệu Thụy vẫn là cho hắn cùng yêu ma Vạn Ma Thành để lại một con đường sống, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Ta nguyện ý đầu hàng, Cửu Xí Ma Ô nói. Nhưng trước đó ta muốn hỏi một câu, cuối cùng ngươi là làm như thế nào, làm cho ám hắc cửu đầu long nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Ta không phải là nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ám hắc cửu đầu long bất mãn cúi đầu rít gào một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hỏa diễm thật dài, làm Cửu Xí Ma Ô sợ tới mức rút lui vài bước mới đứng vững gót chân. Ta cùng tiểu tử này là một cái giao dịch, hiểu chưa? Là một sự giao dịch đó. Cách chương.